vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393. Chương 393. Quỷ Hòa. Xin chờ một chút. Nhìn thấy Emiya Shiro không một lời lên tiếng, xoay người liền đi. Kudo Asuka vội vàng gọi lại. Ngoặc kép, có chuyện gì không? Emiya Shiro vẫn là dừng một chút bước chân, quay đầu lại hỏi nói. Cái này, ngươi đã cứu ta, ta tự nhiên muốn cảm ơn ngươi. Đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp. Kudo Asuka đối với Emiya Shiro thật sâu bái, thái độ 10 phần thành khẩn. Không cần phải khách khí. Cảm ơn quá, ta đi đây. Emiya Shiro không nghĩ ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi. Miễn cho bại lộ, tiên sinh có thể hay không nói cho ta tính danh? Có hay không thể cộng đồng? Dạng này về sau ta cũng tốt báo đáp ngươi. Kudo Asuka mở miệng hỏi thăm Emiya Shiro tin tức, lấy thuận tiện báo đáp nhiều đáp. Không cần, tên của ta không đáng giá được nhắc tới. Cứu ngươi cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Hơn nữa, coi như không có ta, ngươi hẳn là cũng không có việc gì đâu. Emiya Shiro ở choàng dưới ánh mắt lườm Kudo Asuka liếc mắt, sau đó biến mất tại chỗ không thấy. Loại này ẩn thân năng lực là anh linh đặc hữu, rất khó bị người khác phát hiện. Mà liền tại Emiya Shiro biến mất trong nháy mắt, vèo, Asuka, một đạo màu máu ánh sáng đi ra. Ngay sau đó một tên mỹ nữ tóc vàng xuất hiện tại Kudo Asuka bên người. Ngươi là Laetitia? Kudo Asuka một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt vị này cùng mình thân cao không sai biệt lắm mỹ nữ tóc vàng, trong đầu hồi tưởng lại cũng là một cái nho nhỏ hầu gái thân ảnh. Là ta, ngươi không có chuyện gì à Asuka? Đều tại ta, không nên để ngươi một người rời khỏi. Laetitia đưa tay xuất ra một đầu dây cột tóc đem tóc ghim lên. Mà tại tóc ghim lên trong nháy mắt, Laetitia thân thể cấp tốc thu nhỏ, biến trở về cái kia người mặc trang phục hầu gái tóc vàng tiểu la lị. Laetitia, Laetitia Dracula là Kudo Asuka hiện tại sở thuộc thể cộng đồng. Non name, một thành viên, cũng là non name, tiền thân một thành viên. Đã từng là ma vương, thuần chủng vampire, được xưng là xuyên thứ ma vương Dracula, vampire chi vương chờ xưng hào. Đồng thời nàng vẫn là sơ đại, toàn quyền giai tầng kẻ chi phối. Giai tầng kẻ chi phối cái này chế độ, chính là Laetitia dẫn đầu cái khác Little Garden kỵ sĩ, vampire, thành lập. Hơn nữa Laetitia còn nắm giữ lấy Ophiuchus mặt trời chủ quyền. Nắm giữ chủ sự người quyền hạn, thế nhưng đều đã là đi qua. 3 năm trước đây Laetitia chỗ thể cộng đồng bị một vị nào đó ma vương đánh bại. Đã mất đi thể cộng đồng danh tự cùng cờ xí. Ngay cả Laetitia cũng bị mang đi, cũng cướp đi đại bộ phận lực lượng. Một đoạn thời gian trước Laetitia mới trở về hiện tại. Non name, bởi vì là bị Sakamaki Izayoi chờ 3 tên vấn đề nhi đồng cứu, cho nên cam nguyện vì hầu gái chiếu cố 3 người. Mặc dù đã bị mất phần lớn lực lượng, nhưng là làm thuần chủng vampire quỷ loại sức mạnh vẫn còn. Đồng thời tại Little Garden bên trong, thuần chủng vampire là từ cự long trong cơ thể tách rời mà ra, cho nên Laetitia còn có thể sử dụng được xưng là Long chi di ảnh, lực lượng, có thể điều khiển cái bóng triển khai công kích. Vừa vặn Emiya Shiro chính là cảm giác được Laetitia tới gần mới lựa chọn ẩn thân rời đi. Lấy Laetitia thực lực, một ít bọn chuột nhát căn bản dâu ria. Emiya Shiro cấp tốc rời khỏi động quật, chung quanh hiển nhiên đã không thích hợp truy tra manh mối. Cho nên Emiya Shiro chọn rời đi. Cùng lúc đó, tại thành phố một bên khác, Takashisu ở trong đám người đi lại, không biết vô tình hay là cố ý. Takashisu dần dần xuất hiện tại 2 tên cảnh giới tâm không đủ, người, phía sau. nói là người kỳ thật cũng không thể xem như người. Takasisu giữa tầm mắt, một tên màu lam nhạt song đuôi ngựa thiếu nữ đang cùng một cái bí đỏ đầu quái vật cười cười nói. Hai, thân mật đi dạo đường phố. Hai vị này Takasisu có ấn tượng, hẳn là cùng lần này muốn tìm mục tiêu, cùng một cái thể cộng đồng. Weewip đây chính là các nàng thể cộng đồng chỗ kêu danh tự. Cái này đuôi ngựa tiểu cô nương danh tự Takasisu nhớ không rõ, nhưng là tựa hồ là một cái Jibakurei, có được điều khiển đại địa linh khí, thiên nhiên ga, năng lực, có thể phát ra màu xanh lam quỷ hỏa hỏa diễm. Mà bên người nàng vị này bí đỏ quái nhân, là trong truyền thuyết Halloween bí đỏ quái nhân. Đương nhiên, cái tên này là người khác nói loạn, hắn chân chính tên là Jack, là bị một vị đại ác ma chế tạo ra bí đỏ ác ma. Có được phi phàm thực lực, không phải dễ đối phó tồn tại. Takasisu cùng sau lưng bọn họ, hơi có chút do dự, đến cùng muốn hay không đi lên hỏi một chút. Mà liền tại Takasisu chần chờ mấy giây đằng sau, vèo, cái kia nguyên bản cùng nữ hài nhi cười cười nói bí đỏ quái nhân đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Takasisu nhíu mày lại, đã cảm giác được bí đỏ quái nhân xuất hiện ở sau lưng mình. Nhà tương đương vị tiên sinh này, vừa mới bắt đầu ngươi ngay tại theo dõi chúng ta, có vấn đề gì không? Bí đỏ quái nhân thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, nghe mười phần hòa ái. Takasisu cũng không có ẩn tàng, đưa tay đem áo choàng mũ lấy xuống, lộ ra đầu, quay đầu nhìn về phía bí đỏ quái nhân Jack. Lần đầu gặp mặt, ta cũng không có cái gì ác ý, chỉ là có một chút sự tình không biết nên nói thế nào. Takasisu trong trí nhớ bí đỏ quái nhân Jack xem như rất bình thản nhân vật, nếu như cẩn thận nói rõ lời nói, có lẽ có cơ hội nhìn thấy vị kia. Ồ, có vấn đề gì có thể nói thẳng, ta sẽ nỗ lực trợ giúp ngươi. Bí đỏ quái nhân lại được xưng là bọn nhỏ bằng hữu, bản thân liền là một loại lấy giúp người làm niềm vui tồn tại. Cái này, kỳ thật, Takasisu trong lòng sửa sang lại một cái ngôn ngữ, vừa mới chuẩn bị mở miệng, "Huy, ngươi là ai?" Song đuôi ngựa thiếu nữ giận đùng đùng chạy tới, đứng ở bí đỏ quái nhân Jack bên người, hai tay chống nạnh thở phì phò nói, "Ayesa, không thể không lễ phép như vậy." Bí đỏ quái nhân Jack đối với song đuôi ngựa nữ hài nói ra. Nguyên lai cô gái này tên là Ayesa. "Hừ, ta xem xét người này cũng có chút mưu đồ làm loạn." Dạng này khánh điển mặc che giấu tay mắt người áo choàng khẳng định không phải người tốt. Nha, ta đã biết, người xác nhận cái khác ba cái thể cộng đồng phái tới thích khách. Vì ngày mai ban ân thi đấu muốn trước tập kích chúng ta đúng hay không? Ayesa cân nàng chỗ thể cộng đồng quỷ hòa, chính là ngày mai tiến vào ban ân thi đấu tổng quyết tái bốn cái thể cộng đồng một trong. Nói ra suy đoán như vậy, cũng coi là có lý có cứ, nhưng là Takasisu hoàn toàn không có ý tứ này. Ngạch, muốn công kích các ngươi, ta đã sớm xuất thủ, ta thật sự có việc muốn thương lượng với các ngươi. Nếu thật là muốn ám sát tập kích, Takasisu ẩn tàng lên khí tức, liền xem như bí đỏ quái nhân Jack muốn phát hiện cũng là phi thường khó khăn. Hừ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi có chuyện gì thương lượng với chúng ta? Ayesa hai tay ôm ngực nghiêng người sang thể, một bộ không nghĩ phản ứng Takasisu dáng vẻ. Mà Takasisu nhìn thoáng qua bí đỏ quái nhân Jack, tại bí đỏ quái nhân khẽ gật đầu ra hiệu bên trong, Takasisu mở miệng nói ra, ta muốn để các ngươi giúp ta dẫn tiến một cái, ta muốn cùng các ngươi thủ lĩnh gặp mặt một lần. Đúng vậy, ta muốn gặp We Are The Ignite Fatuous. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.